Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, Hà Đức Lan đắc ý mà dựa ghế, hội nghị trường gõ gõ bàn, ý bảo hắn nói chuyện chú ý tìm từ, cũng không hơn, chưa nói bất luận cái gì lời nói nặng, hội nghị trên bàn, còn lại người đã bắt đầu thổn thức, một bên, bỗng nhiên cắm vào một đạo tuổi trẻ nam nhân thanh lãnh thanh âm. Quấy dày một chút, sở hữu đồng thời vọng qua đi. Lão giáo thụ bên cạnh ngồi một cái bộ dáng anh tuấn. Ngũ quan lãnh đạm tuổi trẻ nam nhân, Từ Yến thời nhìn về phía Hà Đức Lan, dùng lưu loát tiếng Anh hỏi, không biết ngài có biết hay không một cái chứ danh khoa học thực nghiệm. Hà Đức Lan, cái gì? Từ Yến thời, David Raymer. Hắn vừa sinh ra đã bị cha mẹ đưa hướng bệnh viện làm cắt bao bì giải phẫu. Giải phẫu sai lầm, đem hắn toàn bộ sinh thực khí quan đều cấp hái được. Bác sĩ kiến nghị làm cha mẹ nói cho hắn, hắn bản thân chính là cái nữ hài. Hơn nữa đem hắn trở thành nữ hài tới dưỡng, Hà Đức Lan. Sau đó đâu, Từ Yến thời, hắn ở 38 tuổi thời điểm được bệnh trầm cảm tự sát. Hắn nhận chi ngay từ đầu chính là bị điên đảo. Tựa như ngươi nói, nam nhân có thể là nữ nhân có thể là nam nhân, chẳng qua là cái xưng hô vấn đề. Kia vì cái gì hắn cuối cùng sẽ tự sát đâu? Là cảm thấy chính mình lớn lên giống nam nhân, chính là lại không có nam nhân nên có khí quan. Tự mình hoài nghi cùng gút mắt mười mấy năm sau tự sát. Hoặc là ngươi lại như thế nào biết? Ở phát minh này đó phía trước, chúng ta các tiền bối, không có trải qua quá loại này con ngựa trắng phi mã giai đoạn đâu. Lương Tần khụ hạ, ý bảo hắn không sai biệt lắm một vừa hai phải. Hà Đức Lan không hiểu con ngựa trắng phi mã. Từ Yến thời cười một cái, kiến nghị hắn, có lẽ ngươi có thể nếm thử học tập tiếng Trung. Bởi vì ở chúng ta Trung Quốc, có loại chữ Hán kêu giáp cốt văn. Hắn là căn cứ tượng hình tự diễn biến mà đến, mỗi cái tự cùng vật thể đều có tương đối ứng đồ hình giải thích. Tỉ như người, cái này tự, một phiết một nại, chạm chính là người, cẩu, tứ chi quỳ bò khuyển, đó chính là cẩu, cho nên người cẩu chẳng phân biệt vấn đề, ở Trung Quốc không tồn tại. Bạch bạch, hai tiếng đơn điệu vỗ tay vang quá, bỗng nhiên vang lên một chuỗi nhiệt liệt vỗ tay. Hà Đức Lan trên mặt tươi cười theo kia trôi đi vỗ tay giống nhau. Dần dần biến mất, bao phủ, cho đến nhìn không thấy. Hội nghị kết thúc, Từ Yến thời ở WC hút thuốc thời điểm, bị Khắc Lai Vi giáo thụ trợ lý ngăn lại. 7 tháng, Bắc Kinh, hướng viên phá lệ tưởng niệm Từ Yến thời. Nàng mỗi ngày tất làm một sự kiện, chính là lên mạng lục soát tin tức. Nhìn xem Đồ Tư Lan hôm nay có hay không truyền thông tương quan ảnh chụp. Tin tức thượng chỉ cần nhìn đến về Đồ Tư Lan chữ. Nàng đều sẽ nhịn không được lưu ý. Trong lòng bừng tỉnh, lại bất giác, người nam nhân này đã bất chi bất giác chui vào nàng sinh mệnh. Không chỗ không ở, thậm chí nàng chính mình đều không hề phát hiện. Hạ ban, về đến nhà, phảng phất mãn đầu óc đều là rời đi trước kia chu. Hai người ở phòng các góc triền miên hơi thở, thậm chí hoảng hốt gian, đều mơ hồ đều thấy hắn hoặc đứng, hoặc ngồi trầm mặc hút thuốc bộ dáng, hoặc là hắn một bên hút thuốc, một bên nhìn chính mình bộ dáng, thâm hắc sắc trong mắt tựa hồ lại so người bình thường lượng điểm. Tổng như là mang theo lốc xoáy, muốn đem nàng cuốn đi vào, như nhau đại dương mênh mông biển rộng, đem nàng nuốt hết. Thâm tình mà kêu nàng trái tim đập bịch bịch, cứ việc lúc này, người không ở trước mắt, nhưng nàng một nhắm mắt, dường như ở trước mắt, gương mặt kia mạc danh liền ở trong đầu rõ ràng đi lên. Rất muốn biết hắn hiện tại đang làm cái gì, tưởng nàng sao, rất bận đi, không có thời gian tưởng nàng đi. Nàng thích hắn công tác bộ dáng, máy tính nàng không nhúc nhích, vẫn là hắn trước khi đi bộ dáng. Trên mặt bàn luận văn là của hắn, kia một vòng kỳ thật hắn cũng không nhàn rỗi. Nàng đi làm, hắn liền ở nhà xem tư liệu viết luận văn. Hai người có đôi khi làm xong, hắn rít điếu thuốc còn phải tiếp tục viết. Hướng viên kỳ thật rất đau lòng hắn, rất tốt thanh niên, thời gian toàn dùng để thức đêm Monster còn cố tình không dài quầng thâm mát. Từ Yến thời tin tức, ở cái kia mùa hè, cơ hồ là che trời lấp đất, kỹ thuật bộ môn người, mỗi ngày duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc danh có loại dương mi thổ khí cảm giác, đừng nói cao lãnh thi thiên hữu kia mấy cái. Ngẫu nhiên trong công ty LED màn hình sẽ hiện lên mới nhất sớm giờ ngọ tin tức. Gương mặt kia ở trên màn hình vừa xuất hiện, đều sẽ khiến cho trong công ty một tiểu sóng đến xôn xao. Các cô nương sẽ ở ngầm nhỏ giọng mà thảo luận, ngẫu nhiên ở quan hệ tốt đồng sự trong đàn cảm thán một chút này nam nhân hảo soái. Tự trách mình lúc trước mắt mù, chưa cho người bắt lấy, hiện tại nổi danh, sợ là khó truy. Toàn công ty trên dưới, đại khái chỉ có kỹ thuật bộ người biết chân tướng, tuy rằng Từ Yến thời cùng hướng viên trước nay không khi bọn hắn mặt thừa nhận quá. Nhưng là bọn họ phần lớn cũng đều cơ linh mà đoán được. Lão đại kia cái gọi là bạn gái tuyệt đối là hướng viên. Này hai người còn chơi ngầm tình yêu, tuy không biết cái gì nguyên nhân, phỏng chừng cũng là niệm cập hướng viên thân phận. Dù sao cũng là lão chủ tịch cháu gái, lão đại trong lòng cũng là có bận tâm đi, vì thế bọn họ thực hiểu chuyện quyết định thế lão đại bảo thủ bí mật này. Hơn nữa phải hảo hảo bảo hộ bọn họ đại tàu, khi đó, hướng viên mới biết được tưởng một người là cái gì tư vị. Nàng luôn là ngồi ở hắn vẫn thường hút thuốc vị trí phát ngốc, nhìn trên mặt đất bóng dáng, tưởng hắn hút thuốc khi bộ dáng. Tưởng hắn buông ra áo sơ mi khi bộ dáng, tưởng hắn bực bội khi, cao hứng khi, sinh khí khi, hống nàng khi mỗi cái bộ dáng. Nàng tưởng, nàng không chỉ là có điểm tưởng cùng hắn kết hôn, nàng là rất muốn cùng hắn kết hôn, canh cánh trong lòng tư vị, hình như là mùa xuân hoa rơi, làm nàng đắm chìm, là hắn thâm tình, cái kia mùa hè, quá đến đặc biệt dài lâu. Như là quanh năm không đến hạ chí, khó khăn lắm mới chờ tới 7 tháng. 7 tháng đế, lại phi bạch một chiếc điện thoại, đem hướng viên triệu hồi Bắc Kinh. Lão gia tử nhập viện, viêm phổi lâu trị chưa lành, lại phi bạch không bài trừ là nhất hư tình huống. Hướng viên lập tức cấp Cố Nghiêm gọi điện thoại, Cố Nghiêm làm nàng trước chẩn đoán chính xác, nhưng Tư Đồ Minh Thiên chết sống không chịu làm đâm hòa khí quản kính. Hướng viên như thế nào hống cũng chưa dùng, kia một ngày thiên cùng đánh giặc dường như, hướng viên cũng không công phu suy nghĩ Từ Yến thời. Hôm nay, Tư Đồ Minh Thiên khụ đến có điểm lợi hại, hướng viên không muốn lại túng hắn, trực tiếp làm lại phi bạch cho hắn đưa vào phòng khám bệnh. Lão gia tử thiếu chút nữa từ trên giường nhảy xuống đi. Hướng viên gấp đến độ rớt nước mắt, ra ra, ngài có thể hay không đừng náo loạn. Chẩn đoán chính xác chúng ta hảo trị liệu, Cố Nghiêm là lý giải, lão nhân ở cái này số tuổi, ngược lại không muốn chẩn đoán chính xác, có thể căng bao lâu là bao lâu, có chút chẩn đoán chính xác xuống dưới, ngược lại đi được mau, tâm thái phóng nhẹ nhàng, xem Tư Đồ Minh Thiên này tung tăng nhảy nhót trạng thái. Vấn đề hẳn là không quá nghiêm trọng, trước kéo, đừng cho hắn áp lực. Cố Nghiêm khuyên bảo hướng viên lau đem nước mắt, kia sẽ chuyển biến xấu sao. Cố Nghiêm nói thật, đến cái này phân thượng, lại chuyển biến xấu cũng kém không đến nào đi. Hiện tại chủ yếu là hống hắn cao hứng, đừng cùng hắn đối nghịch, làm hắn bảo trì sung sướng nhẹ nhàng tâm tình. Chờ có rảnh, ta lại an bài hộ sĩ cho hắn làm kiểm tra, 2-3 tháng nội đều sẽ không có quá lớn biến hóa. Hơn nữa, người già già mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe, thân thể không phải vẫn luôn đều khá tốt, có điểm tiểu tình huống đều có thể giải quyết, người không cần quá khẩn trương, hướng viên lúc này mới thoáng buông tâm. Nơi xa tiếng bước chân tiến dần, Cố Nghiêm nhìn mắt, đối hướng viên, ta trước triệt, người có việc lại kêu ta, hướng viên ừ một tiếng. Quay đầu nhìn mắt người tới, là lại phi bạch, nàng hỏi. Ra ra thế nào, lại phi bạch, mới vừa ngủ hạ, hành lang yên tĩnh, chóp mũi tràn ngập khó nghe nước thuốc vị. Ra ra trong khoảng thời gian này đều rất bận sao? Nàng ngửa đầu hỏi, lại phi bạch ở hắn bên người ngồi xuống, tây trang dày ra, đầu nhọn dày ra, nhất quán quy củ cùng câu nệ. Thật là đêm nay, hắn biểu tình so ngày xưa càng nghiêm túc. Hắn dựa vào tường, hơi hơi nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn tựa vô lực lại tự giễu mà nói. Rất bận, mỗi ngày đều rất bận. Hướng Viên bỗng nhiên trầm mặc. Lại phi bài, chủ tịch từ sáng lập Đông Cùng đến nay, liền không có một ngày là nghỉ ngơi quá. Làm bằng sắt thân mình cũng muốn mệt suy sụp. Người ba ba chuyên chú vẽ tranh vô tâm gia nghiệp. Lão phu nhân sinh người ba ba khi khó sinh. Chủ tịch cũng không chịu nàng tái sinh. Dưới gối liền như vậy một cái nhi tử cũng không căng quá 30 tuổi. Có lẽ hắn tư tưởng thượng có chút cũ kỹ cùng thủ cựu. Cũng theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi tư duy. Hắn luôn là hỏi ta, người trẻ tuổi hiện tại đều chơi cái gì nha? Ta cháu trai cháu gái nhóm đều đang làm gì nha? Vì cái gì luôn là làm ta một cái tiểu lão đầu quản lớn như vậy một công ty? Ta cũng giống như về hưu à. Ta cũng hảo muốn đi hoàn du thế giới. Lại phi bạch từng câu từng chữ, như là kim đâm giống nhau chọc ở Hướng Viên trong lòng. Như đao rào, nàng cả người giống như như rơi vào động băng lung. Từ đỉnh đầu hàn tới rồi lòng bàn chân tâm ni đầu như là rót chỉ giống nhau hôn mê. Nàng chậm rãi cúi đầu, ánh mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến nóng bỏng nhiệt lệ nhỏ giọt ở nàng mơ u bàn tay thượng. Nàng tâm đi theo năng hạ, thang máy, ra miệng chạy như bay tới, điên cuồng mà ấn bay lên cái nút, không đợi thang máy đình ổn. Hắn như cá trạch từ trong đám người chui ra tới. Ở yên tĩnh hành lang dài mồ hôi đầm đìa mà chạy như bay. Thẳng đến thấy hành lang cuối chỗ kia ngồi bóng người. Bên tai ẩn ẩn truyền đến lại phi bạch nói chuyện thanh. Hắn mới thất thần mà chậm rãi dừng lại. Bệnh viện phòng bệnh tí tách mà dụng cụ như là sinh mệnh kim đồng hồ. Thong thả mà trầm trọng mà ở toàn bộ hành lang tiếng vọng. Cũng như chùa miếu nặng nề áp lực trang trọng thẳng tắp mà đâm tiến bọn họ trong lòng. Lại phi bạch thanh âm như là từ xa xôi bờ đối diện truyền đến. Công nhân đối Đông Cùng bất mãn, đối lãnh đạo bất mãn, đối hắn bất mãn, ngươi cho rằng chủ tịch không biết sao. Nhưng có đôi khi, xí nghiệp làm được cái này phân thượng, sau lưng là quốc gia, là ích lợi, là không có khả năng làm được tuyệt đối công bằng công chính. Lại phi bạch hít vào một hơi. Hắn từ trước đến nay mặt vô biểu tình. Hơi cúi đầu nói, trước hai ngày, Dương Bình Sơn đưa ra triệt cổ, muốn lão gia tử ở một tháng trong vòng lấy tiền mặt hình thức thanh toán tiền. Hơn nữa một ít lung tung rối loạn cổ quyền, tổng cộng kim ngạch gần 8.000 vạn Tây An này hai tháng gió êm sóng lặng. Lại không nghĩ tổng bộ Tinh Phong huyết vũ, Dương Bình Sơn vì cái gì bỗng nhiên triệt cổ. Lại phi bạch, Dương Bình Sơn gần nhất cùng một cái công ty lão tổng đi được gần. Ta tìm người theo dõi, phát hiện hắn ở ngầm đem chúng ta công ty hộ khách tư liệu đều bán cho đối thủ công ty. Lão gia tử khí bất quá, đi tìm hắn lý luận, hai người đại xảo một nhà. Chúng ta trong tay không thực chất chứng cứ, chỉ có một chương ảnh chụp, nhưng Dương Bình Sơn cắn chết nói chúng ta hoan uổng hắn. Muốn từ chức Dương Bình Sơn đi rồi tốt nhất, Hướng Viên nói. Lại phi bạch cười hạ, marketing bộ 80 cá nhân, 50 cá nhân đồng thời đưa ra từ chức. Hướng Viên sửng sốt. Ngay sau đó lại nghe hắn nói ra càng khiếp sợ một sự kiện. Này đều không tính, tổng bộ Internet an toàn trung tâm người tổng phụ trách cùng phó tổng cập vài vị trung tâm kỹ thuật. Cương vài vị đồng sự. Toàn bộ đi theo Dương Bình Sơn đưa ra từ chức Internet an toàn trung tâm. Này ý vị cái gì? Ý nghĩa, phàm là tới cái kỹ thuật hảo điểm hacker, đều có thể tùy tiện mở ra công ty cơ sở dữ liệu. Xem xét hơn nữa xem sở hữu bảo mật hộ khách tư liệu. Trừ phi người ở ngắn hạn nội tìm được một cái phi thường hiểu kỹ thuật thả tin được người. Cho nên, Dương Bình Sơn, này nơi nào là triệt cổ? Hắn là muốn mang đi Đông Cùng trung tâm đoàn đội, chính mình khắc lập môn hộ. Chương 82 Hướng Viên cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tiết Giật Trình. Lại phi bạch cười lắc đầu nói, không quá hành, không nói đến hắn đến tột cùng có hay không năng lực này đảm nhiệm cái này chức vị. Hắn ngồi quá lâu, hơn nữa tiền khoa vẫn là kinh tế phạm tội. Công ty mặt khác cổ đông không có khả năng đồng ý làm hắn tiếp xúc loại này trung tâm cương vị. Mặt khác, liền tính mọi người đều đồng ý, an toàn trung tâm không phải hắn một người có thể khởi động tới. Nếu chỉ là Lữ Trạch Dương một người đi, chúng ta nhiều lắm lại háo điểm thời gian cùng tinh lực lại bồi dưỡng một người ra tới. Nhưng hiện tại là đại phê lượng từ chức nói đến này. Lại Phi Bạch bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Hơn nữa, công ty hiện tại gặp được phiền toái, Hướng Viên trong lòng dùng mình. Như cự thạch đè nặng, dần dần đi xuống trầm, có chút mất hồn mất vía hỏi. Cái gì phiền toái? Lại Phi Bạch thở dài. Tính, theo như ngươi nói cũng vô dụng, ngươi giải quyết không được. Chủ tịch lần này cũng là bị chọc tức, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi hắn đi. Dư lại sự tình, giao cho ta sẽ tận lực nghĩ cách hành lang dài. Bóng người ít ỏi, ngẫu nhiên có hộ sĩ đẩy xe đẩy tay vội vàng mà qua. Bánh xe lăn lộn thanh âm lại như là xe tăng khai quá. Ầm ầm ầm mà tràn ngập nàng mang tai, chấn đến nàng trong lòng chua xót, khóe môi cong lên một mặt cười khổ, tưởng nói, tiểu bạch, ngươi đều mau 35 đi, thanh xuân đều hiến cho đông cùng đi, ngày này thiên, đầy hứa hẹn chính mình suy xét quá sao, liền ngươi đều có thể vì đông cùng phụng hiến cả đời. Ta có phải hay không quá ích kỷ? Hết chương.